Vậy là khi được yêu cầu làm khác so với những gì chúng ta đang làm, thì điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là tôi có gì để mà bỏ đi đâu. Leonard xác nhận. Đúng vậy. Các bạn có bao giờ nghe ai nói rằng lần đầu tiên thay đổi một điều gì đó thì nhất định sẽ đạt kết quả tốt đẹp không? Một học viên khác lên tiếng. Ít khi lắm. Leonard nói tiếp. Vì vậy, chúng ta cần hiểu những cảm xúc mất mát của mình. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đánh giá cao những gì mình đạt được qua những thay đổi đó. Các bạn thử nêu ra một vài điều mà chắc chắn là các bạn phải mất khi bắt đầu một lối sống lành mạnh xem. Một học viên nói lớn, chúng ta nhất định mất thời gian. Việc tập thể dục cũng chiếm hết một số thời gian rồi. Leonard tiếp lời ngay. Và đó là mối quan tâm hàng đầu của những người bận rộn như chúng ta. Một học viên khác chen vào. Chúng ta cũng phải hy sinh món tráng miệng ngọt ngào. Một học viên nam nói, lại còn không được hút một điếu thuốc ngay sau bữa ăn nữa chứ. Thật là thiếu thốn làm sao. Một học viên nữ cũng góp ý. Và chúng ta còn mất tự do vì không được làm mọi việc theo ý thích. Đã vậy, còn phải tỏ ra tự kiềm chế nữa. Leonard nói, tất cả những điều đó cũng đâu dễ dàng, phải không các bạn? Vậy các bạn cảm thấy thế nào khi đang đề cập đến những mất mát đó? Một học viên đáp, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nói ra được những bức xúc đó. Nếu không nói ra, thì tôi cũng chỉ nghĩ đến chúng hoài mà thôi. Leonard tỏ vẻ rất hứng thú, nói tiếp. Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể dễ dàng nói về những gì mà ta sẽ đạt được. Các bạn nhìn thấy những khía cạnh tích cực nào? Mọi người thi nhau góp ý. Cảm thấy hài lòng với chính mình vì mình tự nguyện thay đổi chứ đâu ai ép buộc. Tôi sẽ rất vui khi đạt được điều mình mong muốn. Không phải thở hổn hển vì hụt hơi suốt ngày. Và có thể tôi sẽ sống lâu hơn, đời còn đẹp quá, dại gì mà chết sớm. Leonard lên tiếng. Nói tóm lại, cảm thấy hài lòng về bản thân, vui vì đạt được điều mình mong đợi, không phải bị hụt hơi, sống lâu hơn, đều là những điều mà tôi rất muốn nghe từ các bạn. Một giọng nữ lên tiếng hỏi, vậy còn năng suất làm việc sẽ tăng lên thì sao? Khi sức khỏe dồi dào thì ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cảm thấy vui thích công việc hơn, như vậy cũng đâu tệ. Leonard đáp, đúng vậy. Những gì chúng ta sẽ đạt được xem ra cũng tốt quá phải không? Tôi đề nghị các bạn kể lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả sếp của các bạn về những điều chúng ta đối thoại ở đây. Bởi vì họ sẽ là những người hỗ trợ của các bạn rất nhiều trên chặng đường cố gắng để thay đổi của các bạn. Một học viên thắc mắc, nhưng tôi thấy ban nãy có ai giúp đỡ ai đâu. Leonard đáp, cũng hay. Một điểm thú vị là bất cứ khi nào mà có một thay đổi đang xảy ra, cho dù là ở nhà bạn hay trong công ty của bạn, thì ai cũng cảm thấy chỉ có một mình. Trong tình huống ban nãy, khi các bạn quay lưng lại với người cùng cặp để thực hiện những thay đổi, thì có phải là các bạn đang quay mặt lại với những người khác hay không? Tôi có cấm các bạn giúp đỡ nhau không? John nhủ thầm, quả là không. Những người khác cũng lắc đầu. Leonard nói tiếp, chưa hết, mặc dù các bạn đã quay mặt về phía những người có cùng mục đích thay đổi như các bạn, nhưng chẳng ai giúp đỡ ai, tất cả các bạn đều cố gắng thay đổi một mình. Một học viên hỏi, chuyện như vậy có thường xảy ra không anh? Leonard trả lời, rất thường xuyên, vì vậy mà tôi thiết tha yêu cầu các bạn điều này. Hãy chia sẻ với những người quanh mình, cả ở nơi làm việc lẫn ở nhà, về mục tiêu thay đổi lối sống của các bạn. Có như vậy thì các bạn mới thật sự thay đổi một cách lâu dài được. Các bạn không thể thay đổi một mình. Hãy luôn nhớ điều này. Để luôn bám sát mục tiêu, chúng ta rất cần sự hỗ trợ của những người bên cạnh chúng ta. Một học viên cười, nói tiếp. Điều đó thì hiển nhiên rồi. Ví dụ như tôi đang cố gắng để giảm cân, mà con tôi cứ bày bánh kẹo ra khắp nhà, thì làm sao tôi kìm lòng được? Leonard tán đồng. Bạn nói đúng lắm. Như vậy thì quả là khổ sở. Còn một điểm nữa mà tôi muốn các bạn lưu ý. Các bạn có thể nói cho tôi biết điều gì xảy ra khi tất cả các bạn nghĩ rằng bài tập đã chấm dứt. Một học viên trả lời.

Số cân của em thì sao thưa thầy? Có dư nhiều lắm không? Giáo sư nhìn anh như thể cân anh bằng ánh mắt, rồi ông mỉm cười, đáp. Với chiều cao 1m8 như anh thì cân nặng khoảng từ 76 đến 78 kg là vừa phải. Nhưng hiện giờ anh nặng tới 106 kg, nên anh phải tập để giảm đi ít nhất là 28 kg. Để giảm được chừng đó, anh phải tuân theo một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với việc tập luyện đều đặn, đảm bảo trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm anh sẽ thành công. John hỏi lại, vậy thầy khuyên em nên theo một chế độ tập luyện chậm mà chắc, phải không? Giáo sư trả lời, đúng vậy, vì điều chúng ta quan tâm là sự thay đổi về lâu dài, chứ không phải là việc chữa cháy. John hỏi, vậy còn chế độ ăn của em thì sao? Em chỉ thích làm sao cho gọn, dễ nhớ và ít mất thời giờ thôi. Em ăn như thế này được không? Buổi sáng em chỉ ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường. Buổi trưa thì em chỉ dùng một lát bánh mì hoặc một dĩa rau trộn. Buổi tối thực đơn sẽ là cá hoặc gà với rau trộn hoặc cơm. Giáo sư trả lời, nghe cũng được, nhưng anh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những thứ như đường, muối và chất béo. Điều mấu chốt là ăn uống có điều độ. Nếu anh có thèm những chất béo như thịt, trứng, bơ phó mát và thịt có màu đỏ, thì một tuần không nên ăn quá 2 lần. Nếu lúc nào buồn miệng muốn ăn vặt, thì anh nên ăn cà rốt, cần tây hoặc là trái cây. Ngoài ra, anh nên uống ít nhất là 6 ly nước mỗi ngày. Nghe đến đây, John chợt cười phá lên. Giáo sư ngạc nhiên hỏi, có gì mà anh vui vậy? Vì em nghe thầy nói đến chuyện uống nước khiến em nhớ lại một lần em xem một hướng dẫn ăn kiêng trên TV. Khi chuyên viên bảo cần phải uống nhiều nước, anh chàng dẫn chương trình bèn tuyên bố rằng anh ta hiểu rằng tại sao người ta xuống cân nhanh khi theo chế độ ăn kiêng này, rồi vì họ cứ phải chạy ra chạy vào căn nhà nhỏ suốt ngày. Cả giáo sư và anh cùng cười vui vẻ. Giáo sư nói, xem ra anh có một kế hoạch cũng được đó.